Chàng dề quyền thế, chương 3752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều Tam Đại Thiên Kiêu Thiên Trúc từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Về phía Long Môn, đám người Bùi Nguyên Minh cũng không cần ra tay, mỗi ngày chỉ cần xem Lạc Tiên ba người biểu diễn. Thắng lợi lớn như vậy, khiến cho những người điều hành Long Môn càng thêm hưng phấn, tư liệu chuẩn bị ban đầu cũng trực tiếp kích hoạt các đoạn video ngắn về các trận chiến lần lượt được phát trên mạng. Có thể nói, trước đây Long Môn xấu hổ như vậy, hiện tại mặt mũi lại sáng rực. Cả giới võ học đại hạ đang sôi sục vô cùng ngưỡng mộ tài năng và sức mạnh của ba người Lạc Tiên. Có người còn gọi ba người này là niềm tự hào của Long Môn. Trong khí thế sôi trào, Phạm Phá Giới vốn bị đánh sưng cả mặt đột nhiên đề nghị nghỉ ngơi 2 ngày để cho người của mình nghỉ ngơi, sau đó sẽ quyết định kết quả. Vốn dĩ đây không phải là một yêu cầu hợp lý, nhưng đại diện của Võ Minh Âu Á, Võ Minh Viễn Đông và Võ Minh Nam Dương đều cho rằng yêu cầu như vậy là hoàn toàn hợp lý, ngay cả khi đại hạ phản đối, bọn hắn cũng cưỡng ép chấp hành. Long Môn không còn cách nào khác là mua thêm một đợt dung lượng trên mạng để tăng thêm độ nổi tiếng cho ba người Lạc Tiên. Chỉ trong 3 ngày, Long Môn Đại Hội và ba người Lạc Tiên đã được chú ý hơn trước rất nhiều. Ngày thứ 3 tưởng như yên lặng trước sóng gió, Bùi Nguyên Minh nhận được một cuộc gọi. Sau đó, anh bắt taxi và đến khách sạn Asan ở trung tâm Vũ Thành. Giờ này sắp chạng vạng, hôm nay khách sạn trang trí theo phong cách thiên trúc đã được đặt trước. Một người phụ nữ mặc sườn xám của đại hạ đã đợi từ lâu. Đây là một phụ nữ có vẻ đẹp kỳ lạ như nữ thần, không chỉ có khuôn mặt thanh tú đẹp như tranh vẽ, mà còn có làn da sáng bóng như ngọc ngà. Đôi chân dài nuột nà càng thêm kích thích bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ứa nước miếng. Trang phục truyền thống của đại hạ dung hòa với mỹ nữ thiên trúc phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Nhìn thấy một tuyệt mỹ thế gian như vậy, Bùi Nguyên Minh vừa xuống xe liền cười nói. Phạm Thánh Nữ quả thật là vưu vật nhân gian, chả trách là thời cổ đại, các hoàng đế đại hạ đều thích lui tới Tây Thiên để thỉnh kinh. Đổi lại là ta cũng đều vì Phạm Thánh Nữ mà đi một chuyến thỉnh kinh. Chỉ là, vào lúc này thật đặc biệt ta cùng Phạm Thánh Nữ trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Cô là muốn, mỹ nhân kế sao? Đối với những người như Bùi Thiếu, mỹ nhân kế nếu như hữu dụng tôi không ngại hy sinh một lần cho đất nước. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Phạm Lị Toa khẽ mỉm cười, sau đó làm dấu hiệu xin mời, đưa Bùi Nguyên Minh vào căn phòng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Sau khi ngồi xuống, Bùi Nguyên Minh bưng chén trà cười nhạt nói. Phạm Thánh Nữ, dù sao ta cũng là một nam nhân tốt, cô đã nói ở bên ta là hy sinh vì đất nước cũng không phải là tát vào mặt ta một cái, phải không? Cho nên, xem ra thủ đoạn mỹ nhân kế này là vô dụng. Phạm Lị Toa nở nụ cười xinh đẹp nói. Có kịch vui hay không? Rốt cuộc tùy thái độ của anh, Bùi Thiếu. Thái độ, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt vui đùa. Xem ra bữa cơm hôm nay, không dễ ăn như vậy. Không phải hồng môn yến, thì chính là đơn đao hội. Cách chương.